Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Bác nhìn cha mình. Tại sao cha lại muốn ngủ chung với mẹ? Tô Chí Phong bối rối. Đứa trẻ này nghĩ gì vậy? Sao lại đột nhiên hỏi câu hỏi này? Thật ngại quá đi. Ông ho khan một tiếng. Chuyện người lớn, con chưa hiểu được đâu. Cha được ngủ với mẹ, thế sao con không được ngủ với Sở Sở nữa? Tô Chí Phong cuối cùng cũng hiểu. Thằng nhóc này không phải muốn tranh giành phòng mà là không muốn tách khỏi Sở Sở. Ông xoa đầu con trai mình. Con trai, chuyện này không giống nhau. Mẹ con là vợ của cha. Sở Sở là em gái của con. Con có thể cùng nàng dâu của mình ngủ chung cả đời. Nhưng em gái thì không được. Giang Bác rất muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói ra được. Chỉ có thể ủ rũ nói. Sao lại không được à? Không có vì sao không được. Chuyện này không có lý do. Giang Bác chỉ nhìn ông và không nói gì. Tô Chí Phong đã bị đánh bại. Ông không thể nói rằng vợ anh mới có thể ngủ với anh cả đời. Còn em gái khi lớn lên sẽ kết hôn và làm vợ của người khác. Ông không xấu hổ khi nói chuyện này với con nhưng chuyện này không thể nào nói ra được. Cho nên ông quyết định đi nói chuyện với mẹ của bọn chúng. Mã Lan cảm thấy đúng là đàn ông có thể làm mọi việc với đàn ông. Tiểu Bác không nói lời nào với mẹ nhưng anh đã nói chuyện với cha. Thật là khác biệt, chắc chắn vẫn chỉ có con gái thân mẹ. Mã Lan cảm thấy hơi buồn sau đó nghĩ về câu trả lời mà Tô Chí Phong mang đến. Đứa trẻ này khác với những đứa trẻ khác. Nó và Sở Sở đã nương tựa với nhau từ nhỏ. Có lẽ nó không quen khi bị chia cắt đột ngột như vậy. Tô Chí Phong nói, vậy thì chúng ta càng cần phải tách ra. Mặt Mã Lan trắng bệch nhìn ông. Ông có cách gì sao? Thằng bé rất cố chấp. Ông không để cho nó vui vẻ thì nó sẽ luôn cảm thấy không vui. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Vậy bây giờ nên làm gì? Hãy thực hiện các bước từ từ. Từng bước một, thế là chiếc giường đáng lẽ được đóng mới giờ đây được thay thế bằng một chiếc giường tầng. Mã Lan định thiết kế theo kiểu giường tầng trẻ em hiện đại. Vừa có thể kết hợp nơi đựng đồ với cầu thang, lại vừa có thể mở rộng giường. Lúc đó để Sở Sở ngủ giường dưới, Tiểu Bác ngủ giường trên. Hai đứa trẻ tuy ngủ riêng nhưng vẫn chung một phòng. Sau khi hạ quyết tâm, Mã Lan hỏi ý kiến của hai đứa trẻ. Tống Sở cũng không phản đối gì. Cảm thấy mọi thứ đều rất ổn. Giang Bác chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận nó. Được, được rồi. Vậy ngày mai mẹ sẽ đi tìm người làm giường mới cho hai đứa. Sự việc được giải quyết ổn thỏa. Mã Lan cảm thấy nhẹ nhõm nhưng bà vẫn cảm thấy mình vẫn chưa đủ tư cách làm mẹ. Không quan tâm đến con cái chỉ vì chúng hiểu chuyện là không đúng. Là một người mẹ đủ tiêu chuẩn, bà nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe thể chất và tinh thần của con cái. Buổi tối khi bà chuẩn bị ngủ, bà cũng nói với Tô Chí Phong, đồng chí Tô Chí Phong. Ông cũng nên quan tâm nhiều hơn đến những đứa trẻ trong nhà chúng ta. Bọn trẻ đang lớn dần và cần chúng ta dạy dỗ như người lớn. Tôi chỉ có thể dạy dỗ con gái mà tôi. Tiểu Bác là con trai. Ông cần dạy dỗ nó nhiều hơn. Tô Chính Phong cảm thấy nhiệm vụ này rất khó khăn. Nhưng ông vẫn kiên quyết nhận nhiệm vụ. Đồng chí Mã Lan, tôi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. TBC Terong một căn phòng khác. Tống Sở cũng đang thì thầm với Giang Bác. Anh Tiểu Bác, mẹ nói rằng anh không muốn xa em. Mẹ nói rằng anh Tiểu Bác quen dựa vào cô và không quen với việc bị tách rời nên anh vẫn sẽ ở cùng cô trong khoảng thời gian này. Trong căn phòng tối đen như mực, Giang Bác khẽ ậm ừ. May mà Tống Sở không nhìn thấy anh. Tống Sở cười nói, thật ra em cũng không muốn xa anh Tiểu Bác. Nhưng mà ngày nào cũng ôm lấy anh ngủ như gấu bông. Em sợ quấy rầy anh nghỉ ngơi. Giang Bác thấp giọng nói. Không quấy rầy. Tống Sở nhớ tới chuyện ở phòng thí nghiệm. Tiểu Bác trước khi đi ngủ cần phải có cô dỗ ăn cơm. Kể chuyện, sau khi đến đây, anh Tiểu Bác không còn những thói quen như này nữa. Cô còn tưởng anh đã thay đổi. Cách chương.